Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phương đã sớm ngồi trong phòng khách chờ bọn họ, thấy bọn họ xuống mới đi vào trong phòng ăn, vừa đi vừa lạnh mặt nói. Trước khi ăn cơm, không cần làm vận động lâu như vậy, bữa sáng để nguội ăn không ngon đâu. Bà Đường giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Khải Nhi liền lập tức đỏ lên. Cô không bỏ qua mà đấm vào trên ngực của Đường Trá, trợn mắt một cái bất mãn kháng nghị. Đều là tại anh cả, khiến bác trai hiểu lầm rồi đó. Đừng chá cười cầm lấy tay cô, đưa lên môi hôn nói. Sợ cái gì chứ? Chúng ta cũng không phải là chưa làm qua. Nếu như không phải em phản đối, anh thật sự là muốn cùng em vận động thêm mấy lần nữa. Lâm Khải Nhi ôm lấy gương mặt tuấn tú của Đường Trá cắn răng mà kêu lên. Cái người da mặt dày này, Khải Nhi như thế nào lại không nhìn ra, anh cũng có một mặt tà ác như vậy chứ. Đường Trá đắc ý cười to, một chút cũng không vì lời nói của tiểu Khải Nhi mà tức giận. Ba người ngồi quanh bàn ăn yên tĩnh ăn sáng. Dưới bàn nhỏ của Lâm Khải Nhi lại không nhàn rỗi, trực tiếp đập lên chân to của Đường Trá, trong mắt mang theo ý cười giống như đang nói. Ai bảo anh khiến bác trai giễu cợt em hả? Đường Trá hướng về phía Tiểu Khải Nhi, nháy nháy đôi mắt đen sâu thẳm, dùng âm thanh dễ nghe trầm thấp. Tiểu Khải Nhi à, anh còn chưa ăn no, chúng ta có cần... Anh còn nói sao? Lâm Khải Nhi nhảy dựng lên, mà nhào về phía Đường Trá. Ngay trước mặt bà Đường che lại cái miệng nhỏ nhắn khiến cho cô bực mình kia của anh. Cúi đầu nhìn xuống bàn tay nhỏ bé, đang che lại đôi môi nóng rực của mình. Đường Trá cười mập mờ, vươn cái lưỡi trơn bóng ra liếm lấy, hôn lên bàn tay cổ cô. Mà động tác bất ngờ này của anh khiến cho Lâm Khả Nghi lập tức rút tay về, đỏ mặt lùi tới chỗ cách xa anh 1 mét. Anh thật là xấu xa, Khả Nghi cũng không thèm để ý tới anh nữa. Nói xong liền ngồi vào bên cạnh ba Đường, thân thiện trò chuyện với ông. Bác trai à, bác muốn ăn gì à? Sàn quyết có được không? Cháu lấy cho bác nhé. Lâm Khải Nhi cố ý ân cần hầu hạ ba Đường, ném Đường Trá qua một bên. Ba Đường thấy một đôi tiểu tình nhân đang trêu nhau, thì trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ông đột nhiên mở miệng hỏi Đường Trá. Đường Trá à, cái bông tai ngọc thạch truyền lại cho con dâu, không truyền cho con gái nhà của chúng ta đâu rồi hả? Nếu như thích Khải Nhi, còn không đi lấy cho nó đi. Bông tai ngọc thạch ư? Đường Trá kinh ngạc sững sờ không nói gì. Suy nghĩ của anh hiển nhiên không có ở nơi này, không biết đã bay đi đến nơi nào rồi. Lâm Khải Nhi tò mò bới ra ở đường phụ cánh tay rồi dí dòng hỏi. Bác trai à, làm khuyên tai gì vậy chứ? Bà Đường cất tiếng kiêu ngạo nói. Đó là cái khuyên tai ngọc thạch do tổ tiên truyền lại, làm từ loại ngọc thượng đẳng, điều khắc huy hiệu của gia tộc Đường Thị, ở giữa còn khắc một từ hiếm dùng. Người nào có cái khuyên tai ngọc kia có nghĩa là sắp trở thành nàng dâu của Đường gia ta rồi. Có khắc từ hiếm dùng ư? Lâm Khải Nhi vui mừng trợn to hai mắt, còn nhớ rõ từ chỗ của mẹ cô vừa vét được một cái khuyên tai ngọc có khắc một chữ Đường. Chà, khuyên tai ngọc này con đã tặng cho bạn rồi. Đường Trá nhíu lại đôi mày kiếm lặng lẽ nói. Tặng cho bạn ư? Đó là vận định tình để tặng cho vợ của con, con làm sao có thể tùy tiện tặng cho người khác được chứ? Bà Đường thổi sâu mép bất mãn chất vấn. Muốn đưa thì đưa, con sẽ mua quà tặng khác cho Khả Tiểu Nhi. Đường Trá ngạo nghễ vươn ngực lạnh nhạt nói. Nhìn vẻ mặt của anh giống như cái khuyên tai ngọc kia đối với anh mà nói căn bản là không quan trọng. Cái đứa con nghiệt tử này, đây chính là gia bảo truyền lại của gia tộc Đường Thị chúng ta, còn cứ như vậy mà tùy tiện tặng cho người khác. Còn đây là muốn ta tức chết sao hả? Bà Đường càng nói càng kích động, vùng tay lên muốn đánh Đường Trá. Bác trai à, bác đừng nóng giận, nó không chừng cháu có thể đem biến nó ra đó. Lâm Khải Nhi nghịch ngợm cười xấu xa nói. Thật sao? Bà Đường không dám tin nhìn Lâm Khải Nhi. Cũng đã tặng cho người nào đó, làm sao còn có thể tìm trở lại được chứ? Ngay cả Đường Trá cũng ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn cô. Chờ cháu một chút. Lâm Khải Nhi vui sướng chạy lên lầu. Qua không tới mấy giây, cô liền cầm theo một cái hộp tinh xảo chạy xuống, giống như dâng lên vật quý. Lâm Khải Nhi đem cái hộp nhỏ đặt ở trước mặt Đường Phủ, thân thân bí bí nói. Bác trai à, bà đoán xem bên trong là cái gì chứ? Bà Đường lúng ta lúng túng nhận lấy cái hộp, nhìn thấy cái khuyên tai ngọc nằm ở bên trong thì trên mặt lập tức tràn đầy tươi cười. Cái đứa nghiệt tử này, nếu đã sớm tặng khuyên tai cho Tiểu Khải Nhi thì nói thật là được rồi, cần gì phải gạt ta chứ? Bà Đường không vui cất tiếng hử lạnh. Bác trai à, đây là cháu trộm được từ chỗ mẹ cháu đó. Lâm Khải Nhi ngượng ngùng lè lưỡi. Xem ra khuyên tai ngọc này đúng là năm đó chú đã tặng cho mẹ, có phải lập định tình của bọn họ hay không chứ? Trộm thật là giỏi nha. Bà Đường khoái trá cười to, giơ ngón tay cái lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net